Đại đường sông Long Truyện tập thứ 105, hồi 144. Khấu Trọng định thần nhìn kỹ, trong lòng không khỏi thầm nhủ, đúng là cha nào con nấy. Người này có tới 7-8 phần giống Độc Cô Sách, nhìn bề ngoài cũng chỉ hơn Độc Cô Sách chừng vài tuổi, mặt mũi khá anh tuấn, nhưng chỉ nhìn khí độ hào hùng của y thì ai ai cũng đoán được y chính là phiệt chủ của Độc Cô Phiệt, Độc Cô Phong. Y là một người mà chỉ cần thoạt nhìn đã biết đã giả tâm cực lớn, khi cần thiết có thể hủy diệt mọi thứ mà không hề dung tình. Tuy y đang hấn hở cười vui, nhưng sát khí lại như lẩn khuất khắp nơi. Thân hình trung dáng không cao to như Khấu Trọng, nhưng lại tỏ ra một năng lực phi phàm. Đồng thời mỗi cử chỉ hành động của y cũng tỏ một niềm tin vững chắc. Lúc này đôi mắt sắc bén bên trên chiếc mũi ưng của y từ từ dịch từ chỗ Vương Thế Sùng sang Khấu Trọng. Khấu Trọng lập tức cảm thấy toàn thân nổi gai ốc. Chỉ nội cái nhìn này cũng biết Độc Cô Phong quả không hổ là phiệt chủ của Độc Cô Phiệt. Công lực tuyệt đối không giới hạn cao thủ như Đỗ Phục Quy hay Lý Mật. Chúng nhân ghìm ngựa dừng lại, đám binh sĩ mở đường phía trước lập tức hiểu chuyện tản ra hai bên, không cản trở chủ nhân và đối phương đối thoại. Vương Thế Sung cười hả hả nói, ha ha ha, Độc Cô tổng quản nặng lời rồi, gần đây nghe phong phanh có không ít kẻ muốn lấy cái đầu của Vương Thế Sung này, họ Vương ta lại rất tham sanh quý tử, thế nên phải tức tốc về đây nhờ người bảo hộ, mang theo nhiều người một chút cũng không có gì là lạ, có thể ghép ta một tội, đem binh mã xông vào hoàn thành được chứ. Xin phong huynh chớ nên ngăn cản trước cửa cung như vậy, để ta vào cung yết kiến thanh thượng bẩm báo quân tình, bằng không sẽ khiến Dương Mẫu hoài nghi phong huynh đã sách động binh biến cũng không chừng. Lúc ấy Dương Mẫu buộc phải xua quân công thành, mọi người đều không có gì tốt cả đâu. Khâu Trọng giờ mới biết Vương Thế Sung lợi hại thế nào. Những lời này vừa đánh lại vừa xoa, khó có người nào chống đỡ nổi. Có điều Độc Cô Phong cũng không phải thiện nam tính nữ. Chỉ xem việc y một mình đứng cản ngoài cửa cung, thái độ ung dung như không là đã biết chắc chắn đã có dự tính gì rồi. Quả nhiên Độc Cô Phong bước lên một bước nhàn nhã mỉm cười nói, tội mà Thế Sung huynh ghép cho ta mới thật ghê gớm, Độc Cô Phong này làm sao gánh vác nổi. Buồn cười nhất là Độc Cô Phong vốn thành tâm thành ý thay thượng thư đại nhân đột ngột hồi triệu nên mới tới đây nghênh đón, chẳng ngờ lại bệnh Trịnh Quốc Công hiểu lầm như vậy. Y nói một câu mà từ Thế Sung huynh, thượng thư đại nhân tới Trịnh Quốc Công tổng cộng đổi 3 lần xưng hô, đương nhiên tuyệt đối không có nửa điểm thành ý nào, còn có một vẻ khiến người ta không thể đoán biết lại có như châm biếm, không coi Vương Thế Sung vào đâu cả. Khâu Trọng phì cười nói, nếu là tới đây nghênh tiếp, tại sao từ đầu Độc Cô tổng quản không nói thượng thư đại nhân ban sư hộ triều mà lại nói đem binh vào cung thành, hiện giờ sao lại chữa lợi vậy? Độc Cô Phong liếc nhìn Khấu Trọng với vẻ khinh miệt, cười gằn nói, nhị huynh đệ trẻ tuổi này rất tuấn tú, không biết đã trở thành người phát ngôn thay thượng thư đại nhân từ lúc nào vậy? Dương Thế Sung cũng không phải tầm thường, chậm rãi tự nhiên như không nói, ê, còn chưa giới thiệu với tổng quản, vị này là người ta dùng lễ hậu mời về, Khâu Trọng tiên sinh. Lúc Vương Thế Sung không ở đây, chuyện Lạc Dương đều do y quản lý, về sau các người hãy làm quen thêm một chút mới được. Lần này thì cả những thân tín của Lan Phụ, Tống Mông Thu cũng giật mình chấn động, không ngờ Vương Thế Sung lại xem Khâu Trọng tới vậy. Độc Cô Phong thoáng ngẩn người giây lát rồi nói, thượng thư đại nhân tuy có quyền chọn người hiền tài cho đất nước, nhưng chức vị quan trọng như vậy cần phải... Dương Thế Sung quả quyết ngắt lời, đây chính là một trong những nguyên nhân mà ta muốn vào điện kiến thanh thượng, Độc Cô tổng quản có phải vẫn muốn chặn đường hay không? Độc Cô Phong cười ha hả nói, làm sao được, thượng thư đại nhân mời. Nói đoạn, lùi sang một bên, điệu bộ cung kính một cách hơi quá khoa trương. Vương Thế Sung và Khấu Trọng ngạc nhiên nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên phải phản ứng như thế nào. Cửa thành môn vừa sâu vừa dài, giống như một hang động không đáy, có thể nuốt chửng bất cứ ai dám mạo phạm tiến vào. Sau khi cáo từ Lưu Hắc Thác, Từ Tử Lăng tìm một tửu quán gần đó gọi một bình rượu nhỏ, tự mình uống một hai chén, tụ ý lâng lâng, suýt chút nữa thì gục mặt khóc to một trận. Gã trước giờ không hề thích rượu, cho dù có Khấu Trọng hết lòng mời mọc, gã cũng chỉ nhấp môi một chút rồi thôi. Nhưng hiện giờ gã lại muốn uống cho bất tỉnh nhân sự, để hòng quên đi sự thật tàn khốc và không thể thay đổi này. Nguyên nhân chính là Lưu Hắc Thác đã trực tiếp chỉ ra Tiêu Tiễn chỉ là một kẻ buôn người. Câu nói ấy như một quả chùy nặng nề giáng thẳng vào ngực gã. Hiện giờ Tố Tố và Hương Ngọc Sơn đã gạo nấu thành cơm, còn có cả hài tử. Cho dù có giết Hương Ngọc Sơn cũng chẳng hề có ích gì cho Tố Tố. Ôi! Từ Tử Lăng uống thêm mấy chén nữa, phục người xuống bàn, muốn khóc mà vô lễ. Lúc này trong tửu quán chỉ có hai bàn còn khách nhân, mà gã lại cố ý chọn một bàn trong góc khuất, nên cũng không ngại bị người khác chú ý. Nói cho cùng, tất cả những bất hạnh xảy ra với Tố Tố đều bắt đầu từ sự bạc tình, bạc nghĩa của Lý Tịnh mà ra. Tô tỷ có gì không tốt, tại sao y phải thay lòng đổi dạ? Tiếng bước chân vang lên. Từ Tử Lăng nghe tiếng bước chân, trong đầu liền hiện ra thần thái long hành hổ bộ của Lý Thế Dân, vội ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một người đội mũ tre che kín mặt, vận thân vải bố màu xám, đang bước thẳng về phía gã. Cước bộ nhẹ nhàng mà có lực, khắp người toát ra một khí thế oai phong khiếp người. Từ Tử Lăng thu nhiếp tâm thần, trầm giọng nói: "Tần Dương, mời ngồi." Người kia thoáng ngây người ngạc nhiên rồi mới chậm rãi ngồi xuống, cởi bỏ mũ tre, lộ ra gương mặt anh tuấn, ngạc nhiên nói: "Từ huynh đệ có phải có thể nhìn xuyên qua màn che của tiểu đệ hay không?" Rồi lại vẫy tay gọi tiểu nhị lại nói: "Lấy rượu lên." Từ Tử Lăng ngẩn mặt, đón thẳng ánh mắt có thể nhìn thấu nội tâm của bất cứ người nào của y, chậm rãi nói: "Ta chỉ nhận được tiếng bước chân của Thế Dân huynh mà thôi." Rượu và chén đã được bưng lên, Lý Thế Dân rót cho Từ Tử Lăng trước rồi mới gót đầy ly của mình, thở dài nói: "Hey, Từ huynh không những có đôi tài linh mẫn phi thường mà trí nhớ cũng thật khiến người ta phải kinh ngạc." Sau đó nâng chén lên cười cười nói: "Chén này chúng ta uống vì ta và Từ huynh xa cách đã lâu mới được trùng phùng." Từ Tử Lăng chăm chú nhìn vào chén rượu, đưa tay búng khẽ vào thành chén, phát ra một tiếng khe khẽ, từ từ nói: "Có phải Lý Tịnh bảo Thế Dân huynh đến tìm ta không?" Lý Thế Dân mỉm cười, đặt chén xuống, nhẹ giọng nói: "Ý Từ huynh hiểu lầm Lý đại ca của huynh rồi." Từ Tử Lăng thản nhiên nói: "Nếu Thế Dân huynh tới đây chỉ để nói giúp cho Lý Tịnh, vậy cuộc nói chuyện của chúng ta có thể chấm dứt ở đây được rồi." Lý Thế Dân hơi ngẩn người ra rồi cười lên ha hả, nâng chén rượu uống cạn. Sau khi lấy ống tay áo quệt vết rượu còn vương lại trên khóe miệng, ngẩng cao đầu nói: "Vậy thì cứ theo ý Từ huynh đi, huống hồ chuyện nam nữ tư tình này người ngoại cuộc như ta đâu có tư cách quản tới chứ." Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Hai câu này của huynh thật lợi hại, Lý Thế Dân quá không hổ là Lý Thế Dân." Song một Lý Thế Dân sáng rực tinh quang, chăm chú nhìn gã hồi lâu rồi thở dài nói: "Hey, Tử Lăng huynh thật sự đã thay đổi rất nhiều, vô luận là tướng mạo, phong độ, khí phách đều khiến cho người ta phải ngưỡng mộ." Từ Tử Lăng chậm rãi nói: "Thế Dân huynh không cần tán tụng ta nữa, Từ Tử Lăng chỉ là một tên mãn phu nơi sơn giả, đâu thể bằng Thế Dân là nhân trung chi long, dựa vào điểm địa thế hiểm yếu của Quan Trung để dưỡng thế, ngồi an tọa xem chư hùng tàn sát lẫn nhau, chư để rồi nắm lấy ngôi vị ba chủ chư." Lần này thì đến lượt Lý Thế Dân phải cười khổ lắc đầu nói: Tử Lan huynh đừng cười ta nữa. Lý Thế Dân ta bất quá chỉ là tướng tiên phong đánh dẹp thiên hạ cho phụ thân và huynh trưởng, đâu dám mơ tưởng ngôi vị ba chủ gì chứ. Đôi mắt hổ của Từ Tử Lăng xả ra hai luồng dị quang sắc lạnh, trầm giọng nói: Minh Châu thủy chung vẫn là Minh Châu, cho dù nhất thời có bị cỏ rác che lấp, cuối cùng cũng sẽ có một ngày nó lộ ra ánh sáng thật rõ. Thế Dân huynh đâu phải là một loại người chịu khuất phục trước kẻ khác. Lý Thế Dân trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt từ từ sáng rực lên. Trên gương mặt tuấn tú lộ ra thần sắc bất bình, thấp giọng nói: Ngày đó ta hết lòng trợ giúp Gia Nghiêm khởi binh ở Thái Nguyên, người đã từng hứa với huynh đệ chúng ta, ai có thể công hạ Quan Trung sẽ phong người ấy là thế tử. Ngoài ra còn nói riêng với ta rằng chuyện này là một mình con chủ trương, nếu đại sự mà thành, tự nhiên công lao đều thuộc về con, ta nhất định sẽ lập con làm thế tử. Tiếp đó sông Mộc Y chợt lóe lên hai đạo hàn quang, chậm rãi nói tiếp: Khi ấy ta đã đáp dạng đế vô đạo, sinh linh độ thắng, quần hùng quật khởi, hài nhi chỉ mong được trợ giúp cha lật đổ bạo quân, giải thoát bách tính khỏi cảnh lầm than, những điều khác hài nhi đều không dám vọng tưởng. Từ Tử Lăng chào mày nói: Thế Dân huynh đã nghĩ như vậy, tại sao vừa rồi lại lộ ra thần sắc bất bình như thế? Lý Thế Dân chán nản nói: Bởi vì ta sợ đại ca ta sẽ trở thành một dạng đế thứ hai, lúc đó thì ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất. Bằng không cho dù Gia Nghiêm có nghe lời phụ thân mà bội ước, nhưng từ xưa tới nay đã có tông pháp chỉ lập trưởng chứ không có lập thứ, ta đây cũng không có thể gì để nói cả. Từ Tử Lăng thầm kính phục trong lòng, bởi cảm giác mẫn tiệp nói cho gã biết những lời này của Lý Thế Dân đều là chân tình thật ý cả. Lý Thế Dân đột nhiên đưa tay nắm lấy Từ Tử Lăng, mắt hổ sáng bừng lên nói: Những lời này ta luôn giấu ở trong lòng, trước giờ chưa từng thổ lộ với người, nhưng hôm nay gặp được Từ huynh lại không thể tự kiềm chế nổi mà nói ra, đến cả bản thân ta cũng cảm thấy kỳ quái nữa. Có lẽ tại vì trong lòng ta luôn coi huynh và Khấu Trọng là bằng hữu tốt nhất của mình. Trong lòng Từ Tử Lăng bất giác cảm thấy ấm áp, nhưng rồi lập tức lạnh toát người. Gã cảm thấy ấm áp là vì tình bằng hữu của Lý Thế Dân, lạnh toát vì gã nghĩ đến sẽ có một ngày Khấu Trọng phải đối mặt với Lý Thế Dân trên sa trường. Đột nhiên có người thấp giọng khen: Nội hay lắm. Cả hai ngạc nhiên nhìn qua, chỉ thấy tử quán chỉ còn lại một khách nhân duy nhất ngồi ở góc xa nhất trong quán, quay lưng lại với hai người, ngồi một mình tự rót tự uống. Lý Thế Dân và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, đều không thể giấu được sự kinh hãi trong mắt mình. Người này rõ ràng là mới đến chưa lâu, nhưng hai người đều không phát giác y bước vào quán lúc nào. Lúc nói chuyện hai người đều đã vận công hạ giọng xuống thấp nhất và ngưng tụ không để truyền ra ngoài, mà đối phương ở xa nhất cũng phải 5-6 trượng, vậy mà vẫn có thể nghe được hai người đối thoại. Chỉ dựa vào điểm này đã biết đối phương nhất định là cao thủ tuyệt đỉnh rồi. Chỉ thoạt nhìn sau lưng đã thấy khí chất ưu nhã của người này hiển lộ ra ngoài, đầu búi theo lối văn sĩ, tóc đen mượt mà, rất gây chú ý. Lý Thế Dân cầu giọng nói: Huynh đại có phải vừa nói với tại hạ hay không? Người kia không quay đầu lại, chỉ chậm rãi nói: Nơi này chỉ có ba chúng ta, cả đám tiểu nhị cũng bị Tần Mẫu đuổi đi rồi. Lý huynh cho rằng câu vừa rồi là ta nói với ai đây? Lý Thế Dân và Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn nhau, cùng có một cảm giác đối phương là một kẻ rất cao thâm khó dò. Có điều thanh âm của y rất thấp, chậm rãi nhưng rất dễ nghe, cơ hồ như không hề có ác ý. Nên biết rằng Lý Thế Dân là nhân vật quan trọng của Lý Việt, giang sơn hiện nay của Lý Nguyên 10 phần thì chính là do y đánh dẹp mà có được. Nếu tiết lộ hành tung, các thế lực đối địch ai mà không muốn nhân cơ hội này trừ diệt y chứ? Nếu không phải y tín nhiệm Từ Tử Lăng, tuyệt đối sẽ không hiện thân nói chuyện. Chỉ nhìn điểm này đã biết Lý Thế Dân đã thực sự coi Từ Tử Lăng là hảo bằng hữu rồi. Từ Tử Lăng nghiêng tai lắng nghe, phát giác bên ngoài tử quán không có gì dị dạng, mới yên tâm chậm rãi nói: Tần huynh có ngại qua đây uống một chén rượu không? Người kia ung dung đáp: Tử huynh khách khí, có điều Tần mộ trước giờ cô độc thành tình, nói chuyện như vậy ta cảm thấy tự nhiên hơn. Lý Thế Dân cười ha hả nói: Thiên hạ đâu thiếu gì nhân sĩ độc hành, dám hỏi Tần huynh xưng hô thế nào đây? Người kia từ từ nói: Tên danh ta một thứ ký hiệu, hai vị cứ gọi ta là Tần Xuyên cũng được. Hai người càng lúc càng cảm thấy người này không hề đơn giản chút nào. Từ Tử Lăng ngạc nhiên: Thư cho tại hạ lâm lời, Tần huynh chắc chắn là người trong Phật môn hoặc đạo gia, hoặc giả là người có duyên với đạo Phật, không biết tại hạ đoán có sai không? Lý Thế Dân ngạc nhiên nhìn Từ Tử Lăng, hoàn toàn không hiểu tại sao Từ Tử Lăng chỉ nhìn đối phương, nói không được vài câu đã bất ngờ đưa ra phán đoán như vậy. Tần Xuyên ngược lại chẳng hề lấy đó làm kỳ quái, khẽ gật đầu. Cảm giác của Tử huynh đích thật cao minh dị thường. Vừa rồi Tần mẫu nếu không phải nhân lúc huynh gục đầu xuống bàn mà vào, chỉ e cũng khó giấu được huynh. Lý Thế Dân giật mình nói: Tần huynh đi theo ta tới đây. Tần Xuyên nhạt giọng đáp: Chính vậy. Lúc ấy toàn bộ tâm thần Lý huynh đều tập trung vào Từ huynh, tự nhiên không lưu ý tới kẻ nhàn rỗi như ta đây. Lý Thế Dân và Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn nhau. Trước tiên không nói người này có ý theo sau Lý Thế Dân tới đây, chỉ là tới tu vi cao minh của Lý Thế Dân, vậy mà hoàn toàn không biết có người đi sát theo sau. Trên một điểm này có thể thấy thân thủ kẻ này bất phàm thế nào rồi. Tần Xuyên không đợi hai người lên tiếng đã tiếp tục nói: Trở về chuyện chính, vừa rồi Lý huynh mới đề cập tới chuyện của lệnh huynh, hiện nay không biết huynh đã có dự định gì chưa? Lý Thế Dân cười khổ nói: Những lời này để lọt vào tay Tần huynh vốn đã không phải là chuyện không nên, lẽ nào còn đem ra công khai thảo luận nữa? Tần Xuyên nhún vai nói: Lý huynh có rất nhiều cao thủ tùy thân, sau khi thổ lộ hết lòng hoàn toàn có thể sai người giết chết Tần mẫu, như vậy sẽ không lo người thứ ba biết nữa. Lý Thế Dân và Từ Tử Lăng lại ngạc nhiên nhìn nhau lần nữa, thầm nhủ: Chẳng lẽ trong thiên hạ lại có người bảo kẻ khác giết mình để diệt khẩu hay sao? Có điều động tác nhún vai của y lại rất đẹp mắt, khiến người ta không thể nào động sát cơ cho được. Bình! Lý Thế Dân vỗ bàn thở dài. Lý Thế Dân ta lẽ nào là hạng người chỉ thích vì lợi ích của bản thân mà làm thương tổn tới tính mạng của kẻ khác? Tần huynh quá lời rồi. Tần Xuyên lạnh lùng nói: Huynh không giết người, người khác sẽ tới giết huynh. Lệnh huynh lớn hơn Thế Dân huynh gần 10 tuổi. Năm đó khởi sự ở Thái Nguyên, y vẫn còn ở Hà Đông Phủ, không hề tham dự đại mưu. Một năm sau, y lại lập làm thái tử. Y được lập làm thái tử. Nếu là lúc bình thường, chuyện này cũng chẳng có gì vấn đề. Nhưng đây là lúc thiên hạ quần hùng đang cùng nhau tranh giành thiên hạ. Thế Dân huynh ở bên ngoài xuất sĩ lãnh, xuất lãnh sĩ tốt, xung phong tiền tuyến, trảm quan đoạt ải, sát địch cướp thành, còn y thì chỉ ngồi ở Tây Kinh tọa hưởng kỳ thành. Cho dù Thế Dân huynh không có dị niệm, nhưng lệnh huynh chỉ vì lớn tuổi hơn mà được ngồi chính vị, làm sao có thể khiến thiên hạ tâm phục khẩu phục? Lẽ nào y không sợ tái diễn lại lịch sử Liên Mật giết Trác Nhượng hay sao? Sắc mặt Lý Thế Dân trầm xuống, chậm chậm nói: Tần huynh rốt cuộc là ai? Tại sao biết rõ chuyện của Lý gia chúng tôi đến như vậy? Từ Tử Lăng cũng thầm cảm thấy kinh hãi, nhưng điều làm gã kinh hãi không giống như Lý Thế Dân mà ngữ điệu âm vang, giọng nói đầy mị lực khiến người ta không thể phản bác của Tần Xuyên. Tần Xuyên ung dung nói tiếp: Thế Dân huynh nếu không muốn nói chuyện này, chỉ bằng chúng ta đổi một chủ đề khác được không? Từ Tử Lăng và Lý Thế Dân lại ngạc nhiên thêm một lần nữa. Âu Dương Hy Di cười kha kha, thúc ngựa bước lên. Ha ha, để lão phu làm tiểu tốt tiên phong cho. Khâu Trọng vội ghé sát vào Vương Thế Sung thì thầm: Xong vào là hạ sách. Dương Thế Sung đang lo Do dự bất quyết, nghe gã nói vậy vỗ ngửa mặt cười khanh khách để kéo dài thời gian, đợi mọi người đều chú ý tới y mà bỏ quên Âu Dương Hy Di, mới cố làm trò vẻ ung dung nhàn nhã nói. Xem ra thời gian vẫn còn rất sớm, thanh thượng có lẽ chưa rời khỏi Long Sạn, bản quan đợi lát nữa vào ý kiến cũng được. Nói đoạn thúc ngựa quay trở lại, không thèm nhìn Độc Cô Phong một cái, bọn Khâu Trọng vội theo sát phía sau. Lý Thế Dân ngạc nhiên nói, Tần huynh có gì muốn nói? Tần Xuyên chậm rãi đáp, ra muốn thỉnh giáo Thế Dân huynh về đạo làm vua. Từ Tử Lăng và Lý Thế Dân đều bị y làm cho mù mịt như giữa đám sương mù, không hiểu là chuyện gì. Đầu tiên Lý Thế Dân không phải là quân chủ gì, huống hồ hiện giờ vẫn còn đang trong thời kỳ tranh đoạt thiên hạ. Cho dù Lý Thế Dân có tâm đoạt vị trí của Lý Kiến Thành, câu nói này cũng phải do y thỉnh giáo người khác chứ không phải để người khác chất vấn như thế này. Trong lòng Từ Tử Lăng bất giác dâng lên một cảm giác mơ hồ, ngấm ngầm, cảm thấy dường như mình biết thân phận thật sự của người này nhưng lại vô phương nói nên thành lời. Lý Thế Dân nhìn thẳng vào lưng Tần Xuyên, chào mày nói. Nếu Tần huynh nói ra lý do hỏi ta câu này, Lý Thế Dân này ngại gì không trả lời huynh chứ? Tần Xuyên bình tĩnh nói. Ta làm người trước nay đều nghĩ là gì làm nấy, rất ít khi tốn công nghĩ ngợi xem tại sao phải làm như thế này, tại sao phải làm như thế kia. Rồi ta chợt nhớ ra Thế Dân huynh có một tòa Thiên Sách Phủ, chuyên lo việc chinh chiến thảo phạt, có trưởng sư Tư Mã hai người, Lang Trung hai người, Quân Tư Tế Tủ hai người, Điển Giám bốn người, Lục Sự hai người, Thất Ký Tham Quân hai người, Công Thương Binh Kỵ Đà Sĩ, Tục Đào Tham Quân mỗi thứ hai người, Tham Quân Sự 6 người, tổng cộng 34 người, tổ chức nghiêm mật như một tiểu triều đình. Có thể thấy chỉ Thế Dân huynh không chỉ ở chuyện chinh chiến nhỏ nhặt nên mới hứng lên mà hỏi thôi. Lý Thế Dân và Từ Tử Lăng nghe y nói bên vách tổ chức của Thiên Sách Phủ như đang đếm đồ quý trong nhà, đều tròn mắt há miệng, á khẩu vô ngôn. Tần Xuyên chậm rãi nói tiếp, lý do này đã đủ chưa? Lý Thế Dân cười khổ đáp, ta phục rồi, nếu Tần huynh chịu về với ta, nhất định sẽ mời Tần huynh phụ trách việc do thám tình báo. Vì vậy, đạo làm quân chủ đầu tiên chính là phải biết chọn lựa hiện năng, bằng không cho dù có quốc sách tốt nhất mà không có người chấp hành hoặc thực thi, không có phương pháp thì tất cả đều chỉ là uổng phí mà thôi. Từ Tử Lăng thầm tán thưởng trong lòng, nếu đổi lại là Đỗ Phục Quy hay Lý Mật, thấy có người hiểu rõ chuyện nhà mình như lòng bàn tay, không động sát cơ mới là lạ. Nhưng Lý Thế Dân lại biết tôn trọng lời hứa, thực tình hồi đáp, lại đáp hết sức khùng khéo quyển chuyển. Chỉ riêng lòng dạ cởi mở này, những kẻ khác không tài nào bị kịp trội. Tần Xuyên trầm giọng nói, sau khi qua đại loạn thì phải thực hiện đại trị như thế nào? Lý Thế Dân quay sang nhìn Từ Tử Lăng mỉm cười rồi mới đáp, sao loạn thường dễ dãi, cũng giống như người đói dễ ăn. Nếu kẻ làm quân chủ có thể lấy mình làm gương, thực hành tiết kiệm, tịnh trung cậu trì, trừ bỏ xa xỉ, cải cách hưng văn, bố đức trí huệ, nhẹ lao giảm dịch, tất cả được thiên hạ đồng tâm, người hô kẻ ứng, không bao lâu trung thổ sẽ an định, người ở ngoại vực cũng tự thuần phục. Tần Xuyên nghe xong thì trầm mặc không nói gì, hồi lâu mới lên tiếng. Từ huynh cảm thấy luận điểm của Thế Dân như thế nào? Từ Tử Lăng không ngờ y lại đột nhiên hỏi ý kiến của kẻ bàng quan như mình, phì cười nói. Đâu dây chuyện chính sự, tiểu đệ chỉ là kẻ không biết gì, đâu có tư cách bình luận câu nói của Thế Dân huynh. Có điều bốn chữ tịnh trung cầu trị của Thế Dân huynh đích thực là vô cùng phù hợp với cá tánh của ta. Sau đại loạn chỉ cần tiết kiệm, giảm bớt xa hoa để dân được dưỡng sức nghỉ ngơi thì mới có thúc đẩy sản xuất, làm bách tính được cơm no áo ấm. Tần Xuyên vẫn nhìn thẳng vào bức tường trống, trầm giọng nói, năm xưa dân đế Dương Kiên đăng cơ, không phải cũng từng thi hành đức chính khắp thiên hạ hay sao? Ai ngờ được Đại Tùy chỉ kéo dài được 2 đời đã diệt vong. Cách nhìn của Thế Dân huynh với chuyện này ra sao? Lý Thế Dân thở dài. Câu này của Tần huynh đã hỏi đúng vào điểm quan trọng nhất. Chỉ nổi một câu này đã biết Tần huynh là người có kiến giải cao minh, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Không biết hai người bọn tiểu đệ có thể dịch ghế ngồi đối diện với Tần huynh hay không? Tần Xuyên cười khang một tiếng đáp. Thường nghe Thế Dân huynh thích kết giao kỳ nhân dị sĩ khắp thiên hạ, đương nhiên cũng có thể dung nạp được những hành vi kỳ lạ. Kẻ hàng này trước giờ chỉ thích độc lai độc vãng, cứ như hiện giờ là thích hợp nhất với tâm ý của kẻ hàng này. Nếu Thế Dân huynh kiên quyết muốn đổi chỗ, kẻ hàng này đành phải cáo từ vậy. Lý Thế Dân quay sang Từ Tử Lăng nhún vai một cái, tỏ vẻ bất đắc dĩ, rồi mỉm cười nói: Ta chỉ muốn được hân thưởng thần thoái thoát tục của Tần huynh thôi. Nếu huynh đã không thích vậy thì cứ theo ý của Tần huynh đi. Tần Xuyên thản nhiên nói: Ta sống biết Thế Dân huynh sẽ không làm khó người khác mà. Vậy thì xin mời huynh trả lời câu hỏi vừa nãy của ta đi. Lý Thế Dân không hiểu hỏi: Hình như Tần huynh đang khảo nghiệm bản lĩnh làm hoàng đế của ta thì phải. Lời này vừa thốt ra khỏi miệng họ Lý, Từ Tử Lăng đã giật mình đánh thót, lập tức cũng đoán ra được thân phận chính của Tần Xuyên. Sự thật thì thân phận của Tần Xuyên cũng không khó đoán cho lắm, ngoại trừ Sư Phi Huyên ra, còn có ai hứng thú hỏi Lý Thế Dân những câu hỏi liên quan tới việc trị quốc an dân này chứ? Nàng đang quyết định xem chủ nhân mới của Họa Thị Bích sẽ là ai. Tần Xuyên ung dung đáp: Chim khôn cũng biết chọn cành mà đậu. Nói như vậy Lý Thế Dân đã vừa ý chưa? Ánh mắt Lý Thế Dân chuyển dịch về phía Từ Tử Lăng, hiển nhiên là từ sự biến hóa vi diệu trong mắt gã, y cảm nhận được điều gì đó không thỏa đáng nên mới dùng ánh mắt để dò hỏi ý kiến. Từ Tử Lăng nghĩ tới Khấu Trọng, thầm thở dài náo nuột, gật đầu tỏ ý khuyên Lý Thế Dân nên trả lời một cách thực lòng. Lý Thế Dân trầm ngâm giây lát rồi nghiêm mặt nói: Gốc của việc trị an là dùng người. Tùy thất thịnh thế khởi thời thuở khai triều, tất cả đều vì văn đế cần cù lo chính sự. Mỗi sáng lên triều nghị sự, đêm về lại đọc tấu chương, nhân gian thống khổ đều đích thân hỏi tới. Hơn nữa lại tiết kiệm quốc khố, thưởng phạt phân minh. Chỉ đáng tiếc là còn kém một chút bằng không, tỳ thất sẽ có thể triển lưu thiên thu bách tế rồi. Từ Tử Lăng không đợi Tần Xuyên trả lời, dài người đứng dậy. Hay gì cứ tiếp tục, tại hạ phải cáo từ rồi. Lý Thế Dân lấy làm ngạc nhiên, Tần Xuyên thì không hề tỏ thái độ gì. Từ Tử Lăng mỉm cười gật đầu, ung dung bước ra khỏi tủ đêm. Hồi thứ 145. Vương Thế Sung vừa thúc ngựa quay lại, phía đám thuộc hạ vừa chào mày nói với Khấu Trọng: Nếu hắn bày kế không thành, chúng ta chưa đánh đã lùi thế này không phải sẽ làm trò cười cho cả thiên hạ hay sao? Âu Dương Hy Di đi bên cạnh, Lan Phụng và Tống Mông Thu đi phía sau đều lộ thần sắc đồng ý. Khâu Trọng mỉm cười nói: Nếu chúng ta thật sự xua quân đánh vào cung thành, chỉ có 2 khả năng có thể xảy ra. Một là phá thành mà vào, một là thương vong thảm hại, không thể duy trì. Mà vô luận là khả năng nào cũng đều chỉ có hại không mà có lợi với chúng ta. Bởi vì mục đích chính của chúng ta không phải ở đây, chỉ cần đánh bại Lý Mật, không phải Dương Động và Độc Cô Phong sẽ ngoan ngoãn phức phục hay sao? Vừa rồi chỉ cần nhìn thái độ ung dung nhàn nhã của Độc Cô Phong cũng biết hắn có Lý Mật ở phía sau chống lưng, căn bản không sợ chúng ta đánh vào. Âu Dương Hy Di không hiểu hỏi: Nếu có thể khống chế cung thành, tiểu trừ Độc Cô Đảng, đối với chúng ta có gì không tốt chứ? Khâu Trọng cung kính đáp: Tiền bối hỏi rất hay. Trước tiên không luận việc phá thành dễ hay khó, chỉ nói chuyện nếu Lạc Dương trở lại ổn định, Lý Mật tự nhiên sẽ không chịu xu quân về phía Tây, mà sẽ án binh bất động, chờ thời cơ thích hợp mới tấn công. Lúc đó thì thắng bại khó đoán lắm, chúng ta đâu ở lợi thế như bây giờ.

ở phương Bắc của âm quý phái nữa. Ta đã hứa không nhắc tới tên của nàng trước mặt ngươi rồi, nhưng có lẽ ngươi cũng đã biết là ai nói tin tức này cho ta biết rồi chứ. Từ Tử Lăng cười khổ. Đừng trêu chọc ta nữa, nói thì nói đi, ta cũng muốn tìm một người để hỏi tin tức về bọn Ngọc Thành, chỉ là đang không biết hỏi ai mà thôi. Bạc Phong Hàn dừng lại cách trung môn của Đông Thành chừng mấy chục bộ, chỉ tay vào một tiệm mì bên đường đối diện. Đây chính là nơi chúng ta ước định lưu lại tiêu ký với Khấu Trọng. Quán này có món mì Tứ Xuyên rất nổi tiếng, nếu người thích ăn giống như ta, bảo đảm sẽ ăn được ba bát lớn. Từ Tử Lăng vui vẻ. Vậy thì vào đó thử tay nghề bọn họ xem, hôm nay để ta mời khách. Hai người đang định bước qua đường thì đột nhiên một chiếc xe ngựa dừng ngay trước mặt. Cả hai ngạc nhiên dừng bước định thần nhìn kỹ. Màn xe rủ kín toát lên một vẻ thần bí lạ thường. Người đánh xe là một trang hảo hán mặt mũi lạ quắc, chỉ thấy y nhoẻn miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng đều đặn, trầm giọng nói. À, hai vị đại gia muốn đi đâu, để tiểu nhân đưa đi. Cù gia của hai vị nhiều như vậy, tùy tiện đi lại như thế này không có ổn lắm đâu. Y vừa mở miệng, hai người lập tức nhận ra chính là Khấu Trọng, vừa cười cười vừa mắng gã mấy câu rồi vui vẻ bước lên, chia nhau ngồi sang hai bên. Khấu Trọng hét vang một tiếng, thúc hai con tuấn mã kéo cổ xe trẻ ngoặt về phía nam, chạy vào một con phố song song với tường thành, rồi đưa tay cởi bỏ mặt nạ nhét vào trong bọc áo, cười ha hả nói. Cuối cùng đã tới Lạc Dương rồi. Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàn lần này ngồi trên xe ngắm nhìn con phố dài vô tận. Trên phố xe ngựa đi lại như mắc cưỡi, khách bộ hành cũng rộn ràng không kém, cảm nhận hoàn toàn khác với hai người lúc nãy đi bộ. Khấu Trọng hưng phấn vô cùng, vừa điều khiển xe vừa kể hết chuyện Vương Thế Sung giao thủ với Độc Cô Phong cho Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàn nghe. Hiển nhiên là đã tín nhiệm họ Bạc hơn rất nhiều. Bạc Phong Hàn nghe xong mỉm cười nói. Hiện giờ chúng ta phải nghỉ ngơi bồi dưỡng tinh thần. Du bà tử có lẽ vẫn chưa chịu xuất thủ, song Độc Cô Phong nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta đâu. Nữ nhân làm thích khách thì còn bất chấp thủ đoạn hơn nam nhân nhiều lần đó. Hai người phải hết sức đề phòng. Khấu Trọng tự tin nói. 10 ngày khổ luyện trong núi của chúng ta lẽ nào lại công cốc chứ? Dọc đường tới Lạc Dương, chúng ta lại không ngừng khổ chiến. Giờ đây cả ba đều có những đột phá mới. Đang không biết tới đâu tìm cao thủ thử đạo, bọn chúng lại tự dâng tới miệng, không phải là tốt lắm sao? Ha! Có điều kể từ bây giờ tốt nhất chúng ta không nên tách ra thì hơn. Hai người nghe câu cuối cùng cố gã, trốt cuộc cũng lòi đuôi ra, xích chút nữa thì phì cười. Khâu Trọng lấy làm lung túng, vội lãng sang chuyện khác. Ý, hai tên tiểu tử các ngươi đã làm những gì rồi? Bạc Phong Hàn nhún vai nói. A, ta đi gặp Đơn Nguyễn Tịnh, thu thập một số tin tức liên quan tới âm quý phái, chỉ có vậy thôi. Khâu Trọng thất thanh thốt. Hả? Hai người cùng nhau đi gặp Đông Minh công chúa? Từ Tử Lăng bất giác dâng lên một cảm giác kỳ dị. Trước khi cùng đi với Bạc Phong Hàn, gã luôn cảm thấy con người này là một kẻ lãnh khốc vô tình, nhưng kỳ thật cũng có mặt rất dồi dào tình cảm. Bạc Phong Hàn mỉm cười nói. Huynh đệ như thủ túc, thầy tử như y phục, huống hồ Nguyễn Tinh danh phận chưa định, cùng đi gặp nàng có vấn đề gì chứ? Có điều sự thật là Lãng thiếu gia đã lâm trận thao lui, một mình đi dạo phố cả nửa ngày trời. Khâu Trọng nhìn Từ Tử Lăng hỏi. Ý, có tới chỗ hẹn ước tìm bọn Ngọc Thành không? Từ Tử Lăng lắc đầu, sau đó chậm rãi nói. Ta chỉ gặp được 4 người, lần lượt là Ly Tịnh, Lũ Hắc Thác, Ly Thế Dân và Sư Phi Quyền. Khâu Trọng và Bạc Phong Hàn cùng thất thanh kêu lên. Hả? Lập tức toàn bộ người trên phố đều nhìn về phía chiếc xe ngựa của 3 người. Thiên Tân, Ngữ Liễu, Bích Giao Giao. Hiện kỹ tương tùng bán hạ triều. Khâu Trọng điều khiển xe đi vào con phố quán đông Nam Đoan Môn và Định Đỉnh Môn của Hoàng Thành. Hai bên đường hòe liễu xum xuê, lầu cát sang sát, ngẩng mặt lên đều là khách điếm, tiệm da, hàng đồ tre, hàng lông, tiệm tạp hóa, tiệm giấy. Cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp. Dọc đường người đi như nước, xe chạy không ngừng. Phồn hoa nhiệt náo thế nào, thiết tưởng không cần nói cũng biết.